Edit, Bong Hầu, Lê Viện lo lắng hỏi, Hoàng thượng có trách tội không? Trần Dịch Sâm cười khẽ, sợ Thủ Tiết. Yên tâm, phu quân còn muốn thao nàng thêm vài thập niên, sẽ không để nàng một mình Thủ Tiết. Sau khi hạ triều Hoàng thượng có hỏi ta có phải không khỏe hay không? Ta nói vì trong nhà mới rước vào một kiều thê mê người, mấy ngày nay ngoài nghĩ đến chuyện nối dõi tông đường, thì chẳng có tâm tình làm việc khác. Nàng đoán xem Hoàng thượng phản ứng thế nào? Bàn tay Lê Viện đang nắm lấy côn thịt bỗng siết chặt lại, kích thích đến Trần Dịch Sâm hô nhỏ một tiếng, nàng muốn phế đi vi phu sao, ta không cố ý, là do chàng dọa ta. Chàng nói như vậy, chẳng lẽ muốn Hoàng thượng phạt sao? Lê Viện buông tay ra, Trần Dịch Sâm vô cùng bất mãn với hành động bỏ giờ giữa chừng của nữ nhân. Tay nhỏ mềm mại kia vuốt ve côn thịt của hắn sảng khoái muốn chết. Đột nhiên rời đi, giống như tạt cho hắn một xô nước đá. Ngậm tiếp đi, nàng vừa ngậm ta vừa kể cho nàng, Lê Viện oán trách liếc hắn một cái, lại ngậm lấy quy upsilon quy đập upsilon một lần nữa, a, Trần Dịch Sâm không kìm chế được hô nhỏ ra tiếng. Thật sảng khoái, đúng rồi, dùng đầu lưỡi liếm nó. Ha, tiểu dâm oa, quả nhiên là trời sinh giớ đã y gờ. Rõ ràng là một tiểu thư khuê các thế mà lại biết mút hơn kỹ nữ thanh lâu. A, nhanh một chút, nhanh lên, Lê Viện nhìn Trần Dịch Sâm hưởng thụ như vậy, đột nhiên nổi lên ý xấu. Hùng hăng cắm sâu vào trong cổ họng, lại dùng hai tay toát lên xuống, thiếu chút nữa làm cho Trần Dịch Sâm bắn tinh, lẳng lơ, vi phu không muốn đầu hàng nhanh như vậy. Nếu ta bắn nhanh như thế, làm sao thỏa mãn được dâm phụ nàng? Trần Dịch Sâm đè đầu cô lại, cắm vào chỗ sâu nhất trong cổ họng. Trần Dịch Bắc nắm chặt lấy côn thịt, đôi mắt ôn nhuận giờ phút này như bắn ra lửa, hận không thể lột sạch Lê Viện ra hung hăng thao, Trần Dịch Sâm có câu nói rất đúng. Rõ ràng là một tiểu thư khuê các, không ngờ lại giớ đã y gờ tới như vậy. Hắn ta tưởng tượng được ra vào trong âm hộ trắng nõn kia, hung hăng cắm chết nàng, tuy rằng côn thịt chướng đau đến mức sắp đứt, nhưng Trần Dịch Bắc lại không dám làm ra động tĩnh. Với võ công cao cường của Trần Dịch Sâm, hiện tại không chú ý đến hắn ta, là bởi vì bị Nguyễn Vũ Phỉ hấp dẫn sự chú ý, nếu như hắn ta dám thủ giớ ở chỗ này, nam nhân kia kiểu gì cũng sẽ phát hiện ra sự tồn tại của hắn ta. Trần Dịch Sâm tiếp tục kể tiếp đoạn sau, Hoàng thượng nghe ta nói, mắng ta vài câu, sau đó người nói sắp tới muốn đi Giang Nam du ngoạn, đến lúc đó ta sẽ dẫn nàng đi theo, Lê Viện đang lìa út côn thịt Trần Dịch Sâm, nghe hắn nói xong, trong mắt tràn đầy kinh ngạc, dẫn ta đi, đúng vậy, mang nàng đi. Nếu nàng không đi cùng, ta tiếp du xê vọ y gờ với ai? Trần Dịch Sâm đè đầu cô, đừng nói chuyện, cứ ngậm nó, Lê Viện tiếp tục khẩu giao cho Trần Dịch Sâm. Đầu lưỡi non mềm cuốn quanh quy upsilon quy đập upsilon, kích thích Trần Dịch Sâm run lên, a, Lê Viện cảm giác hoa huyệt vô cùng ngứa ngáy, muốn ngay lập tức được thứ gì đó lấp đầy. Cô cũng không dám phân tâm, một lòng muốn làm cho Trần Dịch Sâm bắn ra, như vậy chút nữa cô mới có thể thỏa mãn, bên trong thư phòng toàn bộ đều là thanh âm nam nữ hoan ái. Phụt, xì, Lê Viện dùng cái miệng nhỏ của chính mình làm tiểu huyệt để cho gậy thịt không ngừng rút ra lại cắm vào. Nhiệt độ đầu lưỡi nóng hừng hực lía lá râu côn thịt rất nhanh liền phát hiện nó có ý định bắn. Không đợi cô nhả ra, Trần Dịch Sâm đè chặt đầu cô không bỏ, một cỗ hương vị tanh nồng ngập tràn cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khụ khụ, rất nhiều tê iota ihd iota cs dọc theo khóe miệng chảy xuống, Trần Dịch Sâm cầm lấy khăn tay bên cạnh, lau miệng cho cô, Lê Viện uốn éo cơ thể, ủy khuất nhìn Trần Dịch Sâm tà mị cười, nhấc bổng cô lên. Đặt lên trên bàn sách vừa rồi, hắn cúi đầu ngậm lấy một bên đầu u sắc, sau một lúc vuốt ve, tiểu huyệt phía dưới càng ngày chảy càng nhiều nước trượt xuống bắp đùi, âm hộ ướt thành một mảng rầm rề, muốn ăn côn thịt lớn của phu quân không, muốn. Lê Viện đã sớm nhịn không nổi rồi, phu quân lập tức cho nàng, làm cho nàng dục tiên dục tử, động eo một cái, côn thịt đã sớm khôi phục tinh thần cắm vào nơi sâu nhất tiểu huyệt, a. Sâu quá, căng quá, phu quân, ngoặc kép.